Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1976. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch không biết nói cái gì. Cô cảm thấy đem hy vọng đặt ở trên người Ngân Long bản thân nhất định chính là ngu ngốc. Thế là hữu khí vô lực phất phất tay nói. Về sau chúng ta cũng không cần gặp mặt nhau nữa. Ngân Long rất không hiểu hỏi. Vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi cảm thấy con ác long kia so với ta càng thích hợp làm bạn lữ sao? Còn không đợi thiếu nữ trả lời. Nó rất là phẫn nộ lật đổ nói. Không, điều đó không có khả năng. Trầm Mộc Bạch lãnh khóc lại vô tình nói. Vì sao không có khả năng? Ngân Long suy nghĩ kỹ một hồi. Ghé vào cửa động nói. Ta điểm nào so ra kém con ác long kia? Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm. Chỉ ít Raphael so ngươi có đầu óc nhiều. Nhân loại, Ngân Long si mê nhìn chằm chằm mặt thiếu nữ một lúc lâu. Mở miệng nói, ta phải đi, con hàng này thình lình nói muốn đi. Trầm Mộc Bạch trong lúc nhất thời thật là có chút phản ứng không kịp. Đi đâu, Ngân Long nhìn đến thực sự là rất thích mặt cô. Một khắc đều không có rời ánh mắt đi. Thủy tổ chi địa, thủy tổ chi địa, cô sửng sốt một chút. Chấm, đó là địa phương nào? Theo giáo đình tất cả bên trên thư tịch, chưa từng có ghi chép qua tin tức tương quan. Ngân Long phun ra một hơi thở, vẫy vẫy đuôi, chấm, vị trí địa phương long tộc chúng ta. Trầm Mộc Bạch nháy đôi mắt một cái. Chẳng lẽ nơi này không phải là vị trí long tộc các ngươi sao? Ngân Long khinh thường nói. Dĩ nhiên không phải, nơi này chỉ là địa phương mẫu long sinh sôi ấu long. Thủy tổ chi địa chúng ta mới sẽ không đơn sơ như thế. Nó tựa hồ có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là nói câu. Ta đi ra rất lâu, mặc dù ấu long rất hi hữu, nhưng ta chán ghét con ác long kia. Hắn nhất định cũng sẽ trở lại nguyên thủy chi địa. Trầm Mộc Bạch tâm thần khẽ động, tựa hồ là nhìn ra ý nghĩ thiếu nữ. Ngân Long phun thở ra một hơi. Nhân loại, xem như bạn lữ long tộc. Ngươi tốt nhất đừng có ý nghĩ khác, long tộc đối với một nửa khác của mình rất trung thành. Bọn chúng nếu là phát điên lên đến, là một chuyện rất đáng sợ. Trầm Mộc Bạch nhìn trên người nó vết thương to to nhỏ nhỏ. Lặng yên, tựa hồ là sợ hãi Kim Long sẽ trở về. Ngân Long mặc dù lưu luyến không rời, nhưng cuối cùng vẫn bay mất. Từ khi có tiếp xúc ra thịt, Kim Long bắt đầu trở nên rất dính người. Đồng thời cũng biến thành rất cảnh giác, vừa về đến chính là người nghe không ngừng. Sau đó ở chung quanh cô nằm xuống, dùng đôi mắt màu xanh lam kia ôn nhu nhìn chằm chằm cô. Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy Kim Long có đôi khi muốn đem bản thân một ngụm nuốt xuống bụng. Không khỏi yên lặng dùng mình một cái, do dự một chút, vẫn là đưa tay chụp lên trên lân phiến kim sắc, sau đó nhỏ giọng nói. Raphael, biến trở về nhân loại kỵ sĩ tóc đen hôn hít lấy cái trán thiếu nữ. Hửm, Trầm Mộc Bạch lại không dám nói ra khỏi miệng. Cô cảm thấy mình nếu là nói ra, không nói trước sẽ lộ tẩy cái gì. Sẽ còn bị một trận hung hăng trừng phạt. Ngay tại thời điểm sắp ngốc đến mốc meo, Kim Long rốt cục rời đi nơi này. Đi tới thủy tổ chi địa Ngân Long nói tới. Chính như đối phương miêu tả. Đối với bên trong cái này, mã não khắp nơi vị trí trước đó xác thực rất đơn sơ tới. Núi to lớn, liếc nhìn lại chính là ánh vàng màu sắc rực rỡ. Trung gian vây quanh một mảnh ốc đảo, giống như là tiến vào một mảnh lục địa khác. Kim Long vừa vào đến trong kết giới, liền xúc động cái long tộc khác. Mấy con rồng màu sắc không đồng nhất bay tới trước mặt. Trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp. Trước hết con hồng long kia thoạt nhìn rất có địa vị. Tối thiểu cái long tộc khác cũng sẽ không vượt qua. Nhưng khi bọn chúng nhìn thấy thiếu nữ nhân tộc, con mắt to lớn xuất hiện địch ý cách trương.